Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180 hôn lễ nhị cầu vé tháng, chương 181 đám người cười vây quanh Thiệu Chính Trạch, đi phía trước đi. Rốt cục là tới rồi, gắt gao mấp máy cửa phòng trước. Vương Tuần Thấu đi lên duỗi tay gõ gõ môn. Bên trong đã truyền đến Tô Mễ cùng Trương Hiểu Phỉ trêu đùa thanh âm. Thiệu Tổng tân hôn vui sướng. Các ngươi mở cửa Thiệu Tổng hội càng vui sướng. Bạn Lăng Đoàn hô to một tiếng làm người trong nhà cười thành một đoàn. Tô Mễ đã là tiếp tục gân cổ lên mở miệng nói. Mở cửa còn không dễ dàng a. Thỉnh Thiệu Tổng nói ra người kia ba lần thượng giải trí tinh thiên địa tiết mục khi mặc quần, áo trang điểm, khảo nghiệm đủ tư cách, cho đi tự nhiên là không nói chơi. Em ma, đây là nan đề mới bắt đầu tiết tấu sao? Cận Duẫn Văn có chút khoa trương hô to một tiếng, hướng tới Thiệu Chính Trạch, bĩu môi, vẻ mặt trêu đùa, đến. Chúng ta vẫn là phiên sau tường cưới tân nương tính. Này đó việc vặt cái nào nhớ rõ chủ a. Duẫn Văn ngươi đừng quấy rối. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau. Làm A Trạch hào hảo ngẫm lại. Cận Duẫn Hạo giờ khóc giờ cười nói một câu. Ánh mắt dừng ở Thiệu Chính Trạch trên người. Cũng là có chút không xác định lên. Rốt cuộc trước mắt khoảng cách từ y nhân lần đầu tiên thượng tiết mục hẳn là đã hơn một năm thời gian. Nào một ngày xuyên cái gì quần áo tấm tắc, Thiệu luôn là nhớ không nổi đâu. Có lẽ là bởi vì trong lúc nhất thời nghe không được bên ngoài bất luận cái gì thanh âm. Một đạo kéo trường âm giọng nữ truyền ra tới, theo sát lại là một đạo giọng nam khụ hai hạ. Tiểu Duệ sang sảng thanh âm tiếp tục nói, Thiệu Tổng nhiều nhất có thể tam tuyển nhị, trả lời đối hai lần, chúng ta cũng liền cố mà làm cho đi lạp. Boss, Thiệu Chính Trạch suy tư hết sức. Hắn bên cạnh Vương Tuấn đã là cầm di động điều ra giải trí tinh thiên địa hướng kỳ video đưa qua, nghiêng đầu liếc mắt một cái. Thiệu Chính Trạch lại là đối hắn làm một cái không cần thủ thế. Hướng tới trong môn mặt cất cao thanh âm nói. Lần đầu tiên, Tiêu Dao kiếm đoàn phim thượng tiết mục. Lá sen lạnh màu xanh lá di phông sam. 9 phần chân nhỏ quần jean. Phối hợp vàng nhạt viên đầu tiểu dài da. Đối đát, Thiệu Tổng tiếp tục. Bên trong Tô Mễ cùng Trương Hiểu Phỉ tệ ở một chỗ nhìn cứng nhắc lần trước phóng tiết mục video. Vẻ mặt kích động liên tục gật đầu. Lần thứ hai, Thanh Mai Trúc Mã đoàn phim thượng tiết mục. Màu trắng tiểu hắc điểm cập đầu gối váy. Phối hợp màu đen dài cao gót. Lần thứ ba, Hách Liên Vương Phi đoàn phim thượng tiết mục. Màu trắng phao phao tay áo si phông sam. Màu lam nhạt 9 phần quần jean, cùng với một đôi 5 cm màu trắng sườn núi dép lê, ngữ điệu chắc chắn nói mặt sau hai lần. Thiệu Chính Trạch ngữ khí hơi hơi dừng một chút, thong thả vững vàng nói, có thể sao, oa nga, Thiệu Tổng ngươi thật là tuyệt thế hảo nam nhân. Bên trong Tô Mễ trực tiếp một phen kéo ra môn, đôi tay phủng tâm nói một câu. Mặt sau nhìn iPad Trương Hiểu Phỉ liên tục gật đầu nói. Tố A, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Thiệu Tổng thành công thông quan. Tân hôn vui sướng. Thiệu Chính Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười đối nàng gật gật đầu. Nện bước trầm ổn tiếp tục đi phía trước đi. Bên ngoài rơi xuống vũ. Hắn màu đen tây trang áo khoác bị nhẹp. Màu sắc khỏe mạnh tóc ngắn cũng là có chút lấp lánh vết nước. Đi đường bóng dáng lại như cũ là bình tĩnh. Khí vũ hiên ngang. Thật là một quả khó gặp tuyệt thế hảo nam nhân a. Tô Mễ bẹp miệng có chút cực kỳ hâm mộ vừng ngã vào bên cạnh Tiếu Duệ trong lòng ngực. bị hắn Dịch Du cười đẩy một phen. Từ cổng lớn đến nơi, đây dùng không đến 15 phút. Trong đại sảnh ủng đầy hoan á nghệ sĩ. Giờ phút này Thượng Quan Diệp đầu tàu gương mẫu tán một tiếng. Một chúng tuấn nam mỹ nhân đã là động tác nhất trí giơ ngón tay cái lên nói. Thiệu tổng bổng bổng đát, tân đương tử liền ở trên lầu Nga. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Thiệu chính trạch ánh mắt từ mọi người làm mặt quỷ trên mặt băn khoăn một vòng. Hảo tính tình hỏi một câu, rất đơn giản Nga. Đối với cái này camera làm 10 liền chụp, thực dễ dàng liền đi qua. Đặng Phỉ Phỉ nhấp môi cười nói một câu. Những người khác càng là hi hi ha ha nhìn hắn. Theo tới bạn lăng đoàn lại là đồng thời phun cười. Em ma, màu đỏ tím làm nhà các ngươi tổng tài thật sự hảo sao? Các ngươi lại không phải không biết. Hắn một năm bốn mùa chỉ có một loại biểu tình. Cận Duẫn Văn vui sướng khi người gặp họa đi theo ồn ào một câu. Một chúng nghệ sĩ đã là ầm ầm bật cười. Cười xong lại châm miệng một lời nói. Thiệu tổng duy nhất biểu tình là không có biểu tình. Phúc, ha ha ha, giọng nói rơi xuống đất. Trong đại sảnh tất cả mọi người là phát ra một trận cười ầm lên tới. Thiệu chính trạch khá hoàn toàn vô ngữ. Duỗi tay xoa xoa chính mình ấn đường, dương mắt chiều trên lầu nhìn một chút, lên lầu thang về sau, hai bên trái phải đều là ba bước liền đứng một người nhô đầu ra cười xem hắn. Càng mấu chốt chính là, trên cơ bản mỗi một cái phòng ngủ phòng trên cửa đều dán đào tâm. Hắn trong lòng đã là có không ổn dự cảm ni càng phiền toái còn ở phía sau. Thời gian, thật sự mỗi một giây đều thực chân quý. Nghĩ giờ phút này không biết ngốc tại cái nào trong phòng người kia. Suy nghĩ một chút nữa hắn giờ lành. Thiệu chính trạch trong lòng dâng lên một trận chứng chứng yêu tang. Đánh giá 10 liền chụp đối thiệu tổng thật sự là có chút khó khăn. Luôn luôn thiếu ngữ từ nghiêu đều là nhịn không được cười một chút. Hướng tới trên sofa ngồi hai người trực tiếp mở miệng nói. Khai tivi, làm thiệu tổng lãnh hội một chút 10 liền chụp tinh túy. Trên sofa hai người vui cười ấn điều khiển từ xa. Khoan bình trong tivi xuất hiện sớm đã cắt nối biên tập tốt một tổ hình ảnh. Đệ nhất chương, từ y nhân hai tay nắm tay chống gương mặt bán manh. Đệ nhị chương. Từ y nhân cong môi cười bày ra kinh điển kéo tay. Đệ tam chương, từ y nhân mắt đuôi thượng điều hướng tới mọi người vứt mị nhãn. Đệ tứ chương, từ y nhân một bàn tay che miệng, cong mặt mày vui cười. Thứ năm chương, từ y nhân hướng tới màn hình ủy khuất đô miệng, hình ảnh nhanh chóng hiện lên. Từ y nhân tham gia tiết mục bị cắt xuống tới hình ảnh Weibo thượng cùng fan hỗ động hình ảnh, thậm chí chụp phim truyền hình khi các loại ảnh sân khấu nhanh chóng thay phiên, xem đến một đám người hoa cả mắt. Thiệu chính trạch bức thiết muốn nhìn thấy vậy khắc đã thay áo cưới nàng. Máy móc chuẩn bị, hắn giờ phút này phản ứng cùng một đám người lường trước sở kém không có mấy. Thượng Quan Diệp hài hước cười nói một câu. Đối với camera màn ảnh, Thiệu chính trạch bắt đầu nhanh chóng đổi biểu tình cùng tư thế. Mỉm cười, chống cằm, ngạo kiều nâng cằm, đối với màn ảnh nhướng mày. Tới rồi cuối cùng, liền từ y nhân bán manh động tác đều trực tiếp dùng tới. Ở một đám người ngã trước ngã sau cưới ầm lên bên trong. Cũng chỉ có Vương Tuấn một người vẻ mặt đồng tình nhìn tự mình xưa nay uy phong bát diện boss. Trừ lần đó ra, vẫn luôn đi theo Cận Duẫn Khanh cũng là như suy tư gì nhìn hắn. Chung quy là nhịn không được bị hắn cuối cùng một cái biểu tình đậu cười rộ lên. Ở mọi người trong tiếng cười cuối cùng thu động tác, Thiệu chính trạch quả thực có chút hỏng mất. từ một đám người tránh ra trường nói chung đi qua. Đình tới rồi bậc thang phía trước. Không đợi Tần Phong ra tiếp theo nói đề, hắn đầu tiên là quay đầu lại đi, hướng tới phía sau cười nhìn hắn hai liệt. Hoan Á nghệ sĩ lộ ra một cái vô cùng ôn hòa ý cười, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng nói: các ngươi, mọi người, cả năm vô hưu, phúc. Theo sát hắn xem náo nhiệt Cận Duẫn Văn đột nhiên phun cười. Tiểu Chính Trạch bình tĩnh xoay người sang chỗ khác, mặt sau trợn tròn mắt nghệ sĩ phục hồi tinh thần lại, mồm năm miệng mười xin tha nói: Tiểu Tổng, không cần màu đỏ tím, ngói nhóm biết sai lạp, thỉnh Tổng tài tha thứ chúng tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ngài dơ cao đánh khẽ oa, khóc thiên thưởng địa thanh âm lại là hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Tiểu Chính Trạch. Giờ phút này, hắn nhướng mày nhìn về phía thủ thang lầu Tần Phong cùng Mạc Dịch. Ngữ điệu chậm rãi nói: các ngươi đâu, cái gì đề mục? Rất đơn giản, ngươi đơn chân. Mạc Dịch ngữ điệu bay nhanh mới vừa một mở miệng, đã bị hắn bên cạnh Tần Phong đột nhiên kéo một phen. Ở hắn ngây người hết sức đoạt đáp: rất đơn giản. Tiểu Tổng kêu ta ái người kia bốn chữ nhảy lên lầu thang là được. Tiểu Chính Trạch gật gật đầu đi tới đệ nhất tiết bậc thang phía trước. Mạc Dịch có chút không thể hiểu được nói: làm cái gì, không phải đơn chân sao? Em ma, ngươi không nhìn thấy hắn vừa rồi hít bức ánh mắt a? Ta tích trái tim nhỏ nhưng chịu không nổi, tân kịch còn chờ kéo tài trợ đâu. Tần Phong nhỏ giọng nói thầm một câu. Mạc Dịch vô ngữ mắt trợn trắng. Tiểu Chính Trạch đã là đằng một tiếng nhảy lên đệ nhất tiết thang lầu, lớn tiếng hô một câu: ta ái người kia. Theo hắn đằng đằng đằng hướng lên trên nhảy, thanh âm đã truyền khắp lầu hai. Từ Y Nhân liền ở thang lầu bên trái cái thứ ba phòng, hoảng hốt gian nghe được hắn thanh âm đã là khẩn trương hề hề hướng tới một chúng phù dâu mở miệng nói: có phải hay không A Trạch, tố A tố A, ô ô, tổng tài đại đại hảo đáng thương. Em ma, nghe thanh âm này mới là tới rồi hàng hiên khẩu, mặt sau còn có vài quan. Xì xì, nhỏ giọng điểm, ngươi đã quên chúng ta không thể mở miệng sao? Một hồi Thiệu Tổng muốn tìm tân nương. Mấy cái ý nhân phấn lầm nhầm nói chuyện, chân trần ngồi ở trên giường. Từ Y Nhân trong lòng càng là bất ổn. Một tiếng ái tuyên ngôn liền ở bên tai. Cảm giác hắn đã ly rất gần. Nhớ tới mấy cái phe nói những cái đó chạm kiểm soát, lại là nhịn không được vì hắn đau lòng. Thiệu Chính Trạch thân thể tố chất hảo, thân thủ cũng hảo, một đường kêu lời nói lên lầu thang cũng chính là có chút hô hấp không đều. Lại dương mắt nhìn chung quanh một chút, vườn quanh lầu hai tay vịn, cách một đoạn liền đứng hai người, tổng cộng xuống dưới cũng là có mấy chục cái. Trong vòng diễn viên, thiên sứ cô nhi viện tiểu hài tử, công ty nghệ sĩ cùng một ít người đại diện, một cái hai cái đều là cười tủm tỉm nhìn hắn. Chín phòng, Thiệu Tổng đáp đúng một vấn đề có thể đẩy ra một phiến môn. Trước tuyển một chút, từ bên trái bắt đầu vẫn là bên phải bắt đầu. Đường Tâm liếc liếc mắt một cái dưới lầu đã bỏ mình số đông nhân mã. Nghĩ đến hắn vừa rồi, cả năm vô hưu Tiểu Tâm ca như cũ là có chút phát run. Lại như cũ là căng ra đầu ra vẻ chấn định mở miệng: sở hữu vấn đề đều cùng Từ Y Nhân có quan hệ, đi theo tới bạn lăng đoàn một chút vội cũng giúp không được. Giờ phút này nhìn vườn quanh một vòng hồng nhạt đào tâm, đều là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt đồng tình nhìn Thiệu Chính Trạch. Ánh mắt ở Đường Tâm trên mặt bình tĩnh ngừng hai giây. Thiệu Chính Trạch thanh âm vững vàng nói: bên phải người kia diễn đệ nhất chi quảng cáo, nhãn hiệu, quay chụp địa điểm, cộng sự, quảng cáo từ, cầm trên tay vấn đề đều nhìn thoáng qua. Trương Xuân Hiểu mỉm cười hỏi một câu, Bạc Hà trà thơm, thị 37 trung, Tống Dục, rũ mắt hơi suy tư một chút, Thiệu Chính Trạch, tiếp tục nói, mát lạnh ngọt lành, nhẹ nhàng một ngụm, dư vị vô cùng, Bạc Hà trà thơm, mối tình đầu hương vị, đúng rồi, Thiệu Tổng Tài tân hôn vui sướng, Trương Xuân Hiểu cười thối lui đến một bên. Thiệu Chính Trạch duỗi tay đẩy ra trong tầm tay đạo thứ nhất môn. Như hắn sở liệu, cái thứ nhất trong phòng cũng không có người. Thiệu Tổng Tài cùng người kia lần đầu tiên, khụ khụ, nhìn trước mắt hắn anh tuấn phi phàm một khuôn mặt, Triệu Tiểu Kiều đều là có chút mặt đỏ, ngữ điệu bay nhanh nói, lần đầu tiên phát sinh quan hệ thời gian. Năm kia thất tịch Thiệu Chính Trạch không như thế nào suy xét. Triệu Tiểu Kiều nhìn tờ giấy sửng sốt một chút, mỉm cười nói, đúng rồi, Thiệu Tổng tân hôn vui sướng. Thiệu Chính Trạch gật gật đầu đẩy ra đệ nhị phiến môn. Như cũ là không có một bóng người, kéo lên môn tầm mắt vờn quanh sở hữu cửa phòng một vòng. Hắn tới rồi người thứ ba trước mặt. Trần Viện Viện hì hì cười một chút, làm mặt quỷ nói, Thiệu Tổng Tài, báo một chút người kia tam vây đi. Ếch, phía sau bạn lăng đoàn một trận ác hàn, Thiệu Chính Trạch hơi hơi nhíu mày. Triều Vương Tuấn duỗi qua tay đi muốn một chi bút máy, viết ở lòng bàn tay cho nàng nhìn thoáng qua. Đối đáp, Tổng Tài tân hôn vui sướng. Trần Viện Viện giọng nói rơi xuống đất mỉm cười thối lui đến một bên. Thiệu Chính Trạch đẩy cửa ra. Trên giường phóng một đại thúc kiều diễm hoa hồng. Thần sắc sửng sốt một chút. Hắn đi qua đi đem hoa hồng đem ra. Tới rồi đệ tứ người trước mặt là thiên sứ viện phúc lợi Trịnh Mụ Mụ. Đối với hắn hòa ái cười một chút. Trịnh Mụ Mụ ôn thanh mở miệng nói. Thiệu phu nhân thân cao cùng thể trọng, cái này không làm khó được ngài đi, 167cm, 46kg, không sai, chúc ngài cùng thiệu phu nhân tân hôn vui sướng, bách niên hảo hợp, Trịnh Mụ Mụ cười sau này lui một bước, Thiệu Chính Trạch tới rồi cạnh cửa tạm dừng một lát, chậm rãi đẩy cửa ra, như cũ là, không có người. Phía sau đi theo hắn bạn lăng đoàn đều là có chút thở ngắn than dài. Thiệu Chính Trạch tới rồi thứ năm cá nhân trước mặt là thiên sứ viện phúc lợi một cái tiểu hài tử. Ngửa đầu cười nhìn hắn một cái. Tiểu hài tử ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Thiệu thúc thúc cảm thấy người kia tỉ tỉ có ở đây không phòng này a? Thần sắc sửng sốt một chút. Thiệu Chính Trạch nhìn thoáng qua cửa phòng, ngữ điệu chậm rãi nói, không ở, đối đáp, chúc thúc thúc tân hôn vui sướng, cùng tỷ tỷ vĩnh viễn hạnh phúc mỹ mãn. Tiểu nam hài nhảy đến một bên, cười hì hì nói một câu, mỉm cười nhìn hắn một cái. Thiệu Chính Trạch ôn thanh nói, cảm ơn, thứ sáu cái là người kia fan club Cố Phàm cùng Hàm Tử Vận. Giờ phút này hai người đối xem một cái. Cố Phàm mỉm cười nói. Ý nhân phấn giữa dòng truyền nhất rộng khắp câu nói kia là. Từ y nhân, cố lên, Thiệu Chính Trạch như cũ là không như thế nào do dự. Năm chữ chậm rãi từ môi răng gian thổ lộ ra tới. Đối, chúng ta yêu nhất nữ hài. Làm ơn ngài. Hai người trong lúc nhất thời có chút cảm xúc kích động. Hướng tới hắn thật sâu khom lưng. Nghiêm trang gật gật đầu. Thiệu Chính Trạch chậm rãi đẩy ra đạo thứ sáu môn. Như cũ là không có người. Phía sau theo tới bạn lăng đoàn trong lúc nhất thời đều là không có người ra tiếng. Thiệu Chính Trạch thật sâu hít một hơi. Đi tới thứ bảy cá nhân trước mặt. Vừa xuất đạo bắt đầu liền đối từ y nhân trợ giúp rất nhiều Trịnh Thu. Giờ phút này cũng là có chút than thở nhìn vòng một vòng lớn đi đến hắn trước mặt Thiệu Chính Trạch. Mỉm cười chậm rãi mở miệng nói. Nếu đẩy ra này một phiến môn thấy nàng, ngươi nhất tưởng đối nàng nói cái gì? Nha đầu, ta yêu ngươi. Thiệu Chính Trạch thong thả lại rõ ràng đối với cửa phòng nói ra một câu. Bên trong phù dâu nhóm chủ động đem cửa phòng kéo ra. Trắng tinh áo cưới phô mạn giường. Tầng tầng lớp lớp màu trắng cánh hoa sái lạc ở áo cưới thượng. Nhỏ vụn kim cương rực rỡ lung linh. Từ y nhân ngồi ngay ngắn ở trên giường. Hốc mắt rưng rưng. Nhìn hắn mỉm cười. Phía sau một chúng bạn lang thật dài thở ra một hơi. Mép giường đứng hai liệt 10 cái phù dâu cũng là có chút than thở kích động. Thiệu Chính Trạch ôm hoa hồng. Từng bước một đi tới trước giường. Uốn gối nửa quỳ đi xuống. Nhìn nàng. Ôn nhu mở miệng nói. Ta tới cưới ngươi về nhà. Thò qua tới Vương Tuấn vội không ngừng cấp bên cạnh hi hi ha ha phù dâu nhóm phát bao lì xì. Nhớ phía dưới lăn lộn thời gian dài chút. Phù dâu nhóm cũng thật sự không đành lòng lại khó xử Thiệu Chính Trạch. Sảng khoái trực tiếp lấy ra thủy tinh giày. Từ y nhân có thai trong người. Giày cũng là sau lại chuyên môn thay đổi một lần. Ở từ y nhân kiên trì hạ. Tuyển một đôi 7cm giày cao gót. Thiệu Chính Trạch thân hình cao gầy. Hôn lễ lúc này đây. Chẳng sợ sẽ lăn lộn mệt một ít. Nàng cũng tưởng lưu lại chính mình đẹp nhất một khắc. Giờ phút này nhìn đối diện Thiệu Chính Trạch, chịu đựng như vậy một vòng lăn lộn khó xử. Hắn anh tuấn khuôn mặt thượng không có chút nào không kiên nhẫn. Ngược lại là mang theo nói không nên lời ôn nhu. Sáng ngời thâm hắc đôi mắt chuyên chú nhìn nàng. Giờ khắc này hắn, làm nàng thật sâu động dung. Phía sau vây quanh tiến vào xem náo nhiệt một đám người tựa hồ đều chậm rãi biến mất. Sở hữu ồn ào náo động ầm ĩ khoảng cách hai người rất xa. Bọn họ trong mắt chỉ xem tới được lẫn nhau. Người quay phim khiêng máy móc. Các minh tinh cũng đều là dỡ xuống ngày xưa gánh nặng. Nhìn Thiệu Chính Trạch phủng hoa nửa quỳ ở nàng bên chân. Vô cùng thổn thức cùng cực kỳ hâm mộ. Giới giải trí nhất nhìn thấy nhưng không với tới được nam nhân. Chưa từng có bất luận kẻ nào tưởng tượng quá. Hắn sẽ vì một nữ nhân làm được này một bước. Thần sắc ôn hòa tiếp thu sở hữu khó xử. Không nhanh không chậm trả lời có quan hệ hắn sở hữu vấn đề. Đối mỗi một cái chúc phúc hắn tân hôn vui sướng. Người nghiêm túc nói lời cảm tạ. Có quan hệ nàng sở hữu sự. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hắn mỗi một kiện đều biết đến danh mạch. Hơn nữa, ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn là trăm công ngàn việc hoàn á tổng tài. Lại là đem nhiều như vậy ánh mắt cùng tâm tư dừng lại ở nàng trên người. Giờ khắc này, tất cả mọi người tin tưởng hắn ái. Hắn thật sự là ái thảm trên giường ngồi ngay ngắn từ y nhân. Vì nàng vứt lại dĩ vãng ngay ngắn nghiêm túc hình tượng. Vì nàng, quỳ một gối xuống đất, ôn nhu nhẹ ngữ, dâng lên một người nam nhân nhất nóng bỏng ái. Thật là, quá làm người thổn thức cảm động. Có lẽ là nhìn bọn họ quá hạnh phúc, có người nhịn không được duỗi tay đi gạt lệ. Từ y nhân mỉm cười nói một tiếng, hảo, duỗi tay tiếp nhận hắn phủng hoa. Oánh bạch như ngọc tiểu xảo chân từ áo cưới trắng tinh làn váy chung chậm rãi duỗi ra tới. Thiệu Chính Trạch như cũ là nửa quỳ ở nàng bên chân. Lấy quá thủy tinh giày. Thần sắc ôn như thế nàng chồng lên giày. Cưới tân nương tử lạc. Thiệu tổng hôn một cái. Đoàn người chung quanh chợt náo nhiệt lên. Thiệu Chính Trạch đứng dậy đem từ y nhân công chúa ôm vào trong ngực. Cúi đầu ở nàng khóe môi ấn nhẹ nhàng một cái hôn. Hi hi ha ha đám người tán hướng hai bên. Chủ động cho hắn làm một cái nói ra tới. ôm nàng vô số lần, nhưng Thiệu Chính Trạch chưa từng có như vậy kích động quá. Rúc vào hắn trong lòng ngực, Từ Y Nhân rõ ràng nghe được hắn tim đập nhanh chóng mà dồn dập, ngửa đầu ngoan ngoãn mỉm cười xem hắn. Thiệu Chính Trạch nện bước trầm ổn, một đường thông suốt ra cửa đi xuống lầu thang, cùng vừa rồi vào cửa cản trở không giống nhau. Hắn đi đến nơi nào đám người đều là nhanh chóng tránh ra lộ tới. Bên tai đều là vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Một đám người chen chúc ra cửa phòng, bên ngoài vũ lớn một ít. Sớm ra cửa Vương Tuấn tạo ra màu đen đại dù, đi ngang qua suối phun thời điểm, nước mưa tí tách thanh âm truyền tới bên tai. Từ Y Nhân nhịn không được rũ mắt nhìn thoáng qua, thanh triệt mặt nước không ngừng mà dạng khai gợn sóng, thật giống như nàng giờ phút này chấn động không thôi một lòng. Như vậy một khắc, nhiều giống hai năm trước cái kia mưa rơi buổi chiều, thế giới một mảnh tối tăm, chân trời u ám gắn đầy. Hắn dắt mưa gió đi vào ấm áp trong nhà, đột nhiên gian chiếu sáng nàng đã từng tối nghĩa khôn kể nhân sinh. Trần trụi như ngọc hai tay cánh tay xuân đằng giống nhau hoàn thượng hắn cổ, gương mặt dán ở hắn ngực vị trí, mỉm cười nàng, lại là nhịn không được tràn ra nước mắt tới. Cẩn thận, Vương Tuấn nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Thiệu Chính Trạch ôm nàng, cúi đầu vào xe hậu tòa, phù dâu khách khứa thống nhất ở phía sau trong xe. Vương Tuấn quay đầu lại cười nói một câu, tiểu phu nhân tân hôn vui sướng. Khởi động xe về sau, thật dày đoàn xe xử hướng về phía Thiệu gia đại trạch. Bảo mẫu xe mặt sau, phụ trách hôn lễ camera chính là Giang Bắc Đài truyền hình Kim Bài camera Tân Tử Kiến. Nhìn trước mắt thuần một sắc màu đen Porsche, căn bản nhìn không tới đuôi. Trong lúc nhất thời càng là thật sâu cảm thán Thiệu Chính Trạch bút tích. Liền tính không có bọn họ oanh oanh liệt liệt đến mọi người đều biết tình yêu, như vậy một cái hôn lễ cũng chú định đều là một cái bị chịu chú mục thịnh thế đại hôn. Giờ phút này ngồi ở hôn trong xe, Từ Y Nhân to rộng áo cưới làn váy nhét đầy toàn bộ hậu tòa. Thiệu Chính Trạch ôm nàng, rốt cục là thật dài thở vào nhẹ nhõm. Mà ni nghĩ đến vừa rồi gian nan đón dâu, Vương Tuấn nhịn không được cười khẽ một tiếng. Từ Y Nhân có chút đau lòng duỗi tay sờ sờ Thiệu Chính Trạch anh đĩnh mặt mày, ngữ điệu ôn nhu nói, vất vả ngươi, vì ngươi làm cái gì đều cam nguyện. Thiệu Chính Trạch cười nhẹ nói một câu, đem nàng càng khẩn ôm ở trong ngực, giống như ôm một khối hy thế chân bảo giống nhau, không muốn làm chính mình cánh tay thả lỏng một giây. Ra khỏi thành, đoàn xe sử thượng núi vây quanh quốc lộ, chính trực tháng tư, sơn gian là một mảnh xanh vàng nhạt tân lục, sở hữu thực vật ở nước mưa cùng ánh mặt trời chung tùy ý sinh trưởng, tươi tốt phàn viện. Thiệu gia đại trạch chậm rãi ở xanh sơn sắc gian lộ ra một góc, theo đoàn xe vững vàng ngừng ở ngoài cửa lớn, rộng mở thông suốt. Bất đồng với đón dâu khi tầng tầng chạm kiểm soát, lão gia tử đau lòng Từ Y Nhân, bên ngoài lại rơi xuống vũ, cho nên từ đại môn đến cửa phòng dọc theo đường đi đều là không hề chướng ngại. Thân thích tề tụ, có thích náo nhiệt sớm đã là canh giữ ở cổng lớn, chờ Thiệu Chính Trạch đem Từ Y Nhân từ trong xe ôm ra tới. Mới vừa vào cửa, một đám người đều là cười cùng kêu lên hô, tam thiếu cùng thiếu phu nhân tân hôn vui sướng. Cao lớn giúp rong trọn đỏ thậm pháo, bùm bùm thanh âm ở không trung bắn mở ra, hỏa hoa tiếp xúc đến nước mưa, ngược lại là vang càng thêm vui sướng. Giải lụa rực rỡ ở không trung tứ tán mà xuống, lung hai người đầy đầu đầy người bị vây quanh. Mọi người hướng tới cửa phòng khẩu chen chúc, ngoài cửa dưới mái hiên thực rộng mở. Từ y nhân nghênh đón nàng đạo thứ nhất, trạm kiểm soát. Đều là thiệu gia bạn bè thân thích tiểu thí hài. Huyên náo vây quanh một vòng. Tiểu Úc thành đầu tàu gương mẫu. Trợ thủ đắc lực đều bưng hai cái tiểu cái đĩa. Bên trái cái đĩa là 9 viên mới mẻ oánh nhuận, lột xác long nhãn. Bên phải cái đĩa là 9 viên nấu chín lúc sau lột xác. Bọc phấn hồng ngoại da đậu phộng đậu. Giờ phút này, tiểu chính trạch ôm từ y nhân ngồi xuống sớm đã chuẩn bị tốt ghế trên. Tiểu Úc thành tuét miệng đối với từ y nhân cười hi hi nói. Tiểu thúc thúc cưới ngươi hoa vài tiếng đồng hồ, vất vả đại đại, vì khao khen thưởng hắn, ngươi dùng miệng uy hắn ăn mấy thứ này, liền có thể mãn vân quá quan lạp, phúc, ha ha ha, chủ ý này thật không sai, nhìn cái đĩa sạch sẽ lăn lộn long nhãn, nhìn nhìn lại bên kia tiểu xảo là lướt đậu phộng đậu. Một đám người xì một tiếng đồng thời phun cười rộ lên. 18 cái này không phải làm hai người thân mật hôn môi 18 thứ. Em ma thật tích là quá có tài lạp. A, nghe được tiểu Úc Thành cố tình tăng thêm dùng miệng uy mấy chữ, từ y nhân trong lúc nhất thời có chút ngốc. Tiểu Úc Thành ngược lại là vẻ mặt dịch du nhìn nàng, nghiêm trang nói, là Nga, như vậy mới thân mật sao, uy xong rồi liền có thể vào cửa lạp. Bên cạnh hi hi ha ha tiếng cười lại là nối thành một mảnh. Không dám nhìn tới một đám người vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Không tự giác liếc liếc mắt một cái thiệu chính trạch, từ y nhân một khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên lên. Ôm nàng thiệu chính trạch cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Chọn mi chừng hướng về phía gần ngay trước mắt tiểu Úc Thành. Tiểu quỷ đầu đồng dạng là đối với hắn nhẹ nhàng nhướng mày. Vẻ mặt ngươi làm khó dễ được ta bợn cợt biểu tình. Thực hiển nhiên, đã là hạ quyết tâm liền như vậy đổ môn. Uy đi, tiểu tổng vất vả sáng sớm thượng cũng không dễ dàng. Đúng vậy, ăn đến trong miệng cũng đều là thứ tốt. Bên cạnh nhà gái thân hữu đoàn này sẽ khen ngược giống đồng thời đứng sai đổi. Lại là vui sướng khi người gặp họa mở miệng ồn ào. Từ y nhân vẻ mặt tu cuộn từ một cái đĩa cắn một viên long nhãn. Tiểu Úc Thành đã là tiếp tục cười hi hi nói. Có quy củ Nga. Tiểu gì ngươi đến đêm này đó long nhãn hạch một lần nữa phun đến bên cạnh cái này tiểu mâm. Ngươi cùng tiểu thúc thúc liền có thể lâu lâu dài dài. Mỹ mãn cả đời lạp. Một cái tiểu thí hài vội vàng cầm một cái tiểu mâm tiến đến nàng trước người. Hàm chứa long nhãn. Từ y nhân hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm mà ni em ma. Này thiệu tổng diễm phúc không cần lớn như vậy được không? Ha ha, này mưu ma trước quỷ người bình thường cũng thật không nghĩ ra được. Tiểu quỷ đầu, không mang theo như vậy uy hiếp người Nga. Vây quanh tất cả mọi người là cười ha ha. Từ y nhân đỏ mặt, hàm chứa long nhãn, chậm rãi để sát vào thiệu chính trạch môi. Lời nói ngoài lề tạt thời gian bò lên tới. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Hi hi, ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. Si, tiêu nghiêu, yêu yêu, FB202. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Nói tốt tiểu bao tử cùng hôn lễ đều tới điểu. Như vậy ngọt ngào thời khắc, cần thiết cầu vé thắng tương đương. Tương đương lạp lạp lạp, còn nắm chặt ở lòng bàn tay muội tử, không cần quên đầu cấp A Cẩm Nga. Báo trước một chút, ngày mai Giáng sinh, bổn văn tam hạng phúc lợi. Một, ngày mai vừa lúc gặp phúc lợi ngày, chính bản toàn đặt mua người đọc mạo phao lãnh tệ tệ. Hai, về đàn có mạnh nhị ra tiểu kịch trường. Ba, chú ý tân lãng Weibo có gửi qua bưu điện thần bí quà tặng hoạt động. buổi chiều 6 giờ canh 2, kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Chú, tam hạng hoạt động, hai hạng nửa đều yêu cầu tiến về đàn Nga, còn không có thêm đàn thân thân nhóm có thể thêm nghiệp chứng đàn 337.023.422. Chọc quản lý về nghiệp chứng tiến chính bản đàn moa moa. Hết chương.